về phòng ăn cơm đi. Vương Thanh vùng Vương Ni ngậm lại miệng. Thiệu Vân An vươn tay về hướng Ni Tử. Ni Tử cầm lấy tay cha nhỏ. Biểu tình rất nghiêm túc. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiệu Vân An không hỏi. Tình hình bên ngoài thế nào không ai bận quan tâm. Mọi người an tĩnh ngồi xuống tiếp tục dùng cơm. Nửa đường, Chu Thẩm không nhịn được lo lắng nói. An Nhi, người nói Vương Xuân Tú như vậy. Lỡ nàng luẩn quẩn trong lòng. Nếu dính đến mạng người là không xong đâu. Thiệu Vân An cười nhạo. Chu Thẩm yên tâm đi. Vương Xuân Tú tuyệt đối không tự tìm chết. Quá lắm là làm bộ đáng thương. Người da mặt dày như tường thành sao có thể tìm chết. Trước đấy ta đã từng cảnh cáo nàng. Nàng không nghe, cũng không tin. Vậy đừng trách ta không khách sáo. Chu Thúc thở dài. Nhàn cư vi bất thiện. May mắn Thạch Tỉnh lấy được ngươi. Ni Tử đang mải miết suy nghĩ bỗng lên tiếng. Cha nhỏ, tương lai con cũng muốn lợi hại như cha nhỏ. Thiệu Vân An sửng sốt. Sau đó ha ha cười nói. Ni Tử phải trở nên lợi hại. Sau này mới không bị nam nhân thúi bắt nạt. Nhưng cũng đừng giống cha nhỏ vừa nãy. Cha nhỏ là do không còn cách nào khác. Ai kêu địch nhân là hàng cực phẩm. Ni Tử nhà chúng ta phải làm thục nữ. Lợi hại bên trong là được. Ni Tử cái hiểu cái không gật đầu. Con nghe cha nhỏ. Thiệu Vân An xoa mặt Ni Tử. Mỉm cười ôn nhu. Vương Thanh và cha đi ở phía sau. Thầm nghĩ. Trong nhà có cha nhỏ lợi hại là đủ rồi. Khi nào lớn bé muốn thú một người thật ôn nhu. Hiếu thuận. Tiểu tức phụ biết nghe lời cha nhỏ. Cách chương.